Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 328 cưng chiều cục cưng. Muốn đi thì đi đi, nói xong, Quốc Noãn Tâm định đóng cửa, tay của Nam Cung Nghiêu lại nhanh chóng giữ lại, vui vẻ nhìn cô tức giận. Anh vẫn nói lại câu nói đó, chỉ cần em thừa nhận em đang ghen, anh sẽ không đi. Cho nên anh làm tất cả những chuyện này giống như đang chơi một trò chơi sao? Tôi thừa nhận tôi đang ghen, cũng đồng nghĩa với việc tôi nhận thua à. Nếu như em muốn chấp nhận như vậy, Nam Cung Nghiêu nở nụ cười lộ ra hàm răng sáng chói, em có thể nghĩ vậy. Vậy tôi sợ tôi làm anh thất vọng rồi. Quốc Noãn Tâm trừng mắt nhìn anh, tôi không bị anh mắc lừa đâu, anh muốn đi thì đi đi, tôi chẳng quan tâm chút nào. Cứ vậy đi. Đóng cửa thật mạnh. Nam Cung Nghiêu cười thầm, ngay cả đóng cửa cũng đóng mạnh như vậy, giống như muốn dỡ nguyên cái cửa xuống, vậy mà còn nói không giận sao. Cô muốn giả vờ cũng phải giả cho giống một chút chứ. Anh cất cao giọng. Vậy anh đi đây, đi thì đi đi, có cần cất cao giọng vậy không? Mắc mớ gì đến tôi, Quốc Noãn Tâm cố gắng không nghĩ đến anh, cũng dời sự chú ý của mình vào công việc, nhưng không có cách nào tập trung được. Rõ ràng cô đang nhìn hồ sơ, nhưng trước mắt lại hiện lên hình ảnh Nam Cung Nghiêu đang trò chuyện vui vẻ với Ami, con sâu ghen tuông ở trong lòng cô ngọ nghậy chui lên, làm cô sắp điên lên rồi. Bỗng chốc đứng dậy, muốn đi tìm Nam Cung Nghiêu. Nhưng lý trí không ngừng nói với cô, không được không thể được. Một khi cô đi, không phải chứng tỏ cô quan tâm anh, cô nhận mình thua rồi sao? Hơn nữa, trước đó cô còn oan oan nói mình không ghen tuông, bây giờ đi thì coi mặt mũi gì nữa. Nhưng cố nhẫn nhịn ngồi xuống, lại như ngồi trên đống lửa. Cứ đứng lên, ngồi xuống như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần, giống như một con điên, mâu thuẫn muốn chết. Cuối cùng vẫn nhịn không nổi, không màng gì nữa, chạy đến phòng Uất Thiên Hạo, dặn dò con ngoan ngoãn ở nhà, rồi đi ra ngoài một mình. Cô vừa ra khỏi cửa, bạn nhân viên tình báo nhỏ Uất Thiên Hạo gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu, "Papa, papa, có tin tốt, mama đã đi đến đó rồi." "Được rồi, papa biết rồi." "Cảm ơn bé Thiên." Trước mặt Nam Cung Nghiêu nở một nụ cười chiến thắng. "Anh dám chắn, cô có chối như thế nào thì hôm nay cô chắc chắn phải chính miệng thừa nhận chuyện mình đang ghen." Ami ở bên cạnh hỏi, "Chị Uất sẽ đến đây sao?" Nam Cung Nghiêu không thể kìm nén tâm trạng phơi phới của mình. "Vậy thì quá tốt rồi. Anh cố gắng nhiều như vậy, hôm nay chắc hẳn sẽ được đền đáp lại thôi." "Cảm ơn em," Nam Cung Nghiêu chân thành nói. Ngày đó vốn dĩ anh chỉ đi học phụ huynh thôi, đến lúc đó mới nghĩ đến mượn Ami khiêu khích Quốc Noãn Tâm. Cho nên anh nói rõ với Ami, muốn cô ấy giúp mình, cô ấy liền đồng ý ngay. "Anh không cần khách sao?" "Em cũng đâu làm được gì đâu," anh vừa nở nụ cười, Ami liền có chút lúng túng, mỗi lần nói chuyện với người đàn ông tuấn tú giống vị thần Apollo này, đầu óc đều lâng lâng. Không kìm được nói, "Em ngưỡng mộ chị Uất quá đi, có thể có được người chồng đẹp trai lại chung tình như anh, vì cô ấy làm nhiều việc đến vậy." Nam Cung Nghiêu mỉm cười. "So với những đau khổ mà anh gây ra cho cô, những chuyện này chẳng đáng kể gì. Chỉ có bù đắp cho cô bằng cả đời này mới xem là đủ thôi." "Em không cần ngưỡng mộ, có một ngày, em cũng sẽ gặp được người đàn ông thật lòng yêu em thôi." "Hy vọng được như vậy. Vậy chúng ta bắt đầu màn kịch cuối cùng nhé." Quốc Noãn Tâm vội vã lái xe đến hồ bơi, đến nơi liền tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung Nghiêu và Ami. Khi nhìn thấy hai người đang ở dưới nước chơi đùa vui vẻ, nhất là Ami còn mặc bikini, nhìn thấy da thịt của hai người dính sát vào nhau, ngọn lửa ghen tuông là hừng hực, gần như muốn điên lên. Nói gì chứ, gần gũi với Ami chỉ vì muốn khiêu khích cô, rõ ràng anh đang mượn cớ tán gái thì có. Cái tay đó cứ ở trên lưng của Ami sờ tới sờ lui, còn đi về phía ngực, đồ dê xồm, đồ dê già. Trong mắt hừng hực lửa. Hình như có bụi bay vào mắt Ami, hai người lên bờ, Nam Cung Nghiêu ân cần dìu cô ta vào phòng thay đồ. Quốc Noãn Tâm vội vã chạy theo, cuối cùng lại nhìn thấy hai người ôm nhau, hôn nhau. Lúc đầu cô còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng khi nhìn kỹ lại, mới chắc chắn. Vào giây phút đó cô đã mất hết lý trí, không thể nào kiểm soát mình nữa, xông lên kéo Nam Cung Nghiêu ra, anh cái tên cầm thú. "Đồ khốn." Nổi nóng trợn mắt nhìn, lại nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đang đeo khẩu trang. Ung dung thong thả cởi ra,